Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, đệ 1456 chương giết giang ra người. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt đất thi thể, nói, gặp Mai Phục Ngạc Thu Vũ trên mặt đất thi thể thấy được một hai cái quen thuộc gương mặt. Không nghĩ tới cư nhiên tất cả đều bị nàng giết. Ngươi không sao chứ? Ân Lãng hỏi. Có việc chính là bọn họ liền mệnh đều không có. Ngươi dẫn chúng ta tới là lâm thời nảy lòng tham. Như thế nào sẽ gặp được Mai Phục? Ân Tố Tố nhíu mày. Vì các nàng cho nàng mang đến nguy hiểm có chút không thoải mái. Phỏng chừng là từ ta đến nội vây tới liền bắt đầu theo dõi ta. Ta giết hắn đệ đệ, vẫn luôn kêu gào muốn tìm ta báo thù đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi giết Hứa Nhạc, Ngạc Thu Vũ kêu sợ hãi. Vậy ngươi không phải cùng Trăm Biến Môn là địch? Trăm Biến Môn vẫn là thực thông tình đạt lý. Lại nói tiếp, chuyện này vẫn là đại ngụy tiểu ngụy thúc cho ta nói. Tư Mã U Nguyệt nói, hai người bọn họ chính là đại biểu Trăm Biến Môn thái độ. Ngươi còn nhận thức đại ngụy tiểu ngụy? Nhận thức a? Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là đại ngụy tiểu ngụy nhắc nhở ngươi, vậy thuyết minh Trăm Biến Môn sẽ không truy cứu Hứa Nhạc chết sự tình. Ân Tố Tố nói, ngươi cùng Trăm Biến Môn quan hệ thực hảo. Ngạc Thu Vũ hỏi, còn hành đi, đã từng đã cứu một ít người. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng đánh ra vài đạo ngọn lửa, đem trên mặt đất thi thể tiêu thành cho tàn. Bất quá các nàng phát hiện, ngọn lửa tan đi, trên mặt đất trừ bỏ cho tàn, còn có vài cái nhẫn không gian. Tư Mã U Nguyệt đi lên, đem những cái đó nhận không gian thu lên, không có một chút ngượng ngùng. Nội vây thật là hảo a, một đám cất chứa đều như vậy phong phú. Nàng nhìn một chút những cái đó nhận không gian đồ vật, cười tủm tỉm nói, ngoặc kép, các nàng bay tới thời điểm xa xa nhìn đến là nàng, các nàng còn lo lắng một chút, hiện tại xem ra nàng chút nào không bị dọa đến a. Tư Mã tiểu thư phải về thành sao? Chúng ta cũng muốn đi trở về, không bằng cùng nhau đi. Ân Tố Tố nói, không cần, ta đưa nàng trở về. Lãng Trung nói, vừa lúc ta cũng có một số việc muốn cùng nàng nói. Tư Mã U Nguyệt chịu. Ân Tố Tố cười cười nói, ta đây liền cùng Lãng Trung, Ân Lãng trở về đi. Các ngươi đến nơi đây tới, khẳng định là muốn tham gia lần này thi đấu. U Nguyệt hiện tại nơi này chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Ngươi không tham gia? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta loại này cấp bậc liền không cần đi mất mặt xấu hổ. Ta còn là thích hợp ở thính phòng thượng quan khán. Ngạc Thu Vũ cùng Ân Tố Tố tuy rằng cảm thấy nàng đi tham gia y sư hoặc là độc sư nói hẳn là sẽ đại tỏa ánh sáng mang, nhưng là nếu nhân gia không này ý nguyện, các nàng cũng không dám nói cái gì. Ân Lãng, ngươi muốn đem người mang về. Ân Tố Tố dặn dò, Tố Tố ngươi cứ yên tâm đi, có hắn ở, có thể xảy ra chuyện gì nhi? Ngạc Thu Vũ giữ chặt Tân Tố Tố tay, thúc giục nói, chúng ta vẫn là trở về chuẩn bị thi đấu sự tình đi. Hảo đi, có chuyện gì liên hệ chúng ta. Ân Tố Tố không yên tâm mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hảo đi, cái này có chuyện gì? Chỉ chính là Ân Lãng, có cái gì đi? Tư Mã U Nguyệt nhìn Ân Lãng liếc mắt một cái, gật gật đầu, ngươi yên tâm đi. Ân Tố Tố cùng Ngạc Thu Vũ không yên tâm mà rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ân Lãng, nói, đi thôi, có chuyện gì, trở về tẩy rửa sạch soát sau lại nói. Ân Lãng nhìn đến nàng trong mắt ghét bỏ, nghe trên người mình, xác thật có một cổ thực toan sảng hương vị, trở lại Tư Mã Gia vào ở khách điếm. Nàng mới vừa đem hắn ném đi tẩy xuyến, Tư Mã Lưu Hiên bọn họ liền xông vào. Ngươi đến chỗ nào vậy? Hoàng Oanh Oanh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, khẩn trương tâm mới hạ xuống. Không đi chỗ nào, chính là ở trong thành chuyển thời điểm, gặp được hai cái bằng hữu. Sau đó các nàng muốn tìm Lãng Trung, cho nên liền dẫn bọn hắn đi. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, không có nói chính mình ở nửa đường gặp được chặn giết sự tình. Bọn họ nói ngoài thành phía trước có động tĩnh, nói nhìn đến ngươi linh thú, là chuyện như thế nào? Tư Mã Tu Tề hỏi. Ngạch, kỳ thật cũng không có gì, chính là ở bên ngoài thời điểm gặp được Hứa Cương, sau đó mang theo vài người lại đây nói muốn giết ta. Các ngươi biết đến sao? Thực lực của ta há là người bình thường năng động được, cho nên người đều bị ta giết. Tư Mã U Nguyệt cười hi hi nói, ta này không phải nghĩ không có gì sự tình sao, liền không cần phải nói ra tới cho các ngươi lo lắng. Còn nói không có việc gì, bọn họ nói ngươi sở hữu linh thú đều kêu ra tới. Ngươi nói một chút ngươi bao lâu sẽ làm thú thú tất cả đều ra tới. Hoàng Oanh Oanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Các nàng đi theo nàng cũng lâu như vậy, biết nàng xử sự phong cách. Nếu không phải phi thường khẩn cấp hoặc là nguy hiểm, nàng sao có thể đem sở hữu linh thú đều kêu ra tới. Ngay lúc đó tình huống tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Nãi nãi, này không đều đi qua sao? Ngươi liền không cần dối dám này đó. Các ngươi chỉ cần biết rằng cuối cùng là ta thắng là được. Tư Mã U Nguyệt đi vạn trụ Hoàng Oanh Oanh tay, làm nũng nói, chuyện này hoàn toàn giải quyết. Mộ Tư vẫn là thực lo lắng, đều do thực lực của hắn không cường, bằng không liền không cần lo lắng này đó. Các ngươi yên tâm đi, Hứa Cường đã chết, sẽ không có cái gì. Tư Mã U Nguyệt khẳng định mà nói, lần sau có chuyện gì, nhất định phải cho chúng ta nói, biết không? Hoàng Oanh Oanh dặn dò. Ta biết. Tư Mã U Nguyệt thực ngoan ngoãn mà đáp, dù sao cũng sẽ không có lần sau. Lúc này, Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Hợp Thuận đi đến, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi trở về vừa lúc, chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người bọn họ có chút sốt ruột, gật gật đầu, mang theo bọn họ vào phòng. U Nguyệt, ngươi ở ngoài thành giết người? Tư Mã Chí Sa hỏi. Ân, làm sao vậy? Trong đó có một cái là Giang Gia người. Tư Mã Chí Sa nói. Giang Gia, nên sẽ không chính là Giang Tuyết nhà mẹ đẻ đi? Không sai, kia thật đúng là xảo. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Nàng tùy tiện sát cá nhân đều sẽ là Giang Gia người. Xem ra nàng cùng cái này Giang Gia có điểm bắt tự không hợp. Như thế nào? Giang Gia tìm tới, chúng ta được đến tin tức, Giang Gia cũng sẽ được đến tin tức. Tư Mã Chí Sa nói. Ngươi giết người kia, ở Giang Gia địa vị không thấp. Giang Gia đã mơ ước ta Tư Mã Gia nhiều năm, hiện giờ có tốt như vậy một cái cơ hội, các nàng là sẽ không bỏ qua. Kia bọn họ sẽ tìm đến các ngươi giao người lạc? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hẳn là sẽ, bất quá, chúng ta mới sẽ không giao. Tư Mã Chí Sa nói. Kia Giang Gia tính cái thứ gì, cũng dám đối ta cháu cô gái xuống tay. Chúng ta hiện tại tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi sự tình tiền căn hậu quả. Tư Mã Hợp Thuận hỏi. Biết sự tình trải qua, chúng ta mới dễ ứng phó Giang Gia người. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình cứu người sát Hứa Nhạc, Hứa Cường dẫn người báo thù sự tình nói một lần. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Hợp Thuận nhìn ánh mắt của nàng đều trở nên bất đắc dĩ. cứu người đều có thể dẫn ra nhiều chuyện như vậy tới. Nên nói nàng là phiền toái thể đâu, vẫn là nói nàng bát tự quá hướng. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, chuyện này nàng cũng không nghĩ sao. Hết chương.